Ta là một bát thịt kho tàu. Chương 32, góc truyện audio.com. Bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng bay trên nền trời Đại học HB, đại hội thể thao kinh điển nhất trong văn học giống như bức tranh hiện ra trước mắt toàn thể học sinh, cả vệ sinh trường dưới sự chỉ đạo của Đỗ Linh Vũ, sạch sẽ như được gột rửa, chỗ nào cũng là đèn đuốc, đi đến đâu là ánh sáng phản chiếu tới đó. Kỳ Thiếu Nhan vốn cảm thấy quanh cảnh Đại học HB đã phi thường tao nhã rồi, nhưng cả ngôi trường chỉ trong 3 ngày 3 đêm cải tạo oanh oanh liệt liệt liền biến thành bộ dạng hiện tại, thật sự là á khẩu không nói gì được. Trội trưởng đại nhân Đỗ Linh Vũ cười tùm tìm nói: Nga, tôi chỉ để bọn họ làm vệ sinh một chút mà thôi. Cái gọi là làm vệ sinh chính là từ hành lang đến phòng học rồi đến đường lớn, trên đường ngay cả một sợi tóc cũng không có, sàn nhà trơn đến mức có thể trượt pa tanh được, kính sáng như gương. Lại nói đến WC, vừa mở cửa thì nơi nơi đều là hoa tươi, trên bồn rửa tay bày đầy các loại nước hoa hàng hiệu. Kỳ Thiếu Nhan hoài nghi nơi này rốt cục có phải là nơi dùng để phương tiện. Là việc ấy, GT, hay không, càng khoa trương hơn, thảm đỏ trải từ cổng trường đến sân vận động, trời biết là dài bao nhiêu, so với Hollywood, còn Hollywood hơn, toàn bộ phóng viên các tờ báo lớn trong thành phố cùng với nam nữ sinh của các trường khác đến xem náo nhiệt, ai trong tay cũng giơ camera cùng V8, làm lối đi hai bên chật như nêm cối, còn có người cư nhiên ôm poster của Đỗ Linh Vũ hay Sâm Bân chờ xin chữ ký tặng hoa hiếp thì đừng nói. Cũng không biết Bộ trưởng Bộ Văn nghệ của hội học sinh nghĩ gì, ở dọc đường đặt mấy cái đài lớn, bày đầy đàn violin, đàn violon sen kèn clarinet sáo urban. Trên đường đều có cảnh người thật diễn tấu giao hưởng, tất cả đều là người được mới đến từ các nhà hát lớn, câu lạc bộ âm nhạc của HB đều đang chuẩn bị cho màn khai mạc. Tiếng người đã rộn rã khí thế ngất trời, Sâm Bân còn ngại chưa đủ, vì thế vào tối 2 ngày trước đại hội thể thao, Kỳ Thiếu Nhan cùng Nhạc Húc Phong đang ngồi trong phòng ăn bánh bao chiên tương, Sâm Bân đi tới, đột nhiên thấy tiếng Nhạc Húc Phong từ TV phát ra, nhất thời cảm thấy bùng nổ, vung tay lên, đồng chí Lộ Tùng liền diện vô biểu tình gọi đến đường dây nóng của thị trưởng, vô liêm sỉ mượn nhóm cơ động ở quảng trường trước mặt tòa thị chính. Sau đó đồng chí Nhạc Húc Phong đề nghị, để nhóm cơ động đội tóc già màu bạc mặc lễ phục lụa thành một cái anh luân phong tình. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Văn nghệ nhận được yêu cầu đặc biệt cử hội trưởng đại nhân, dàn nhạc tăng thêm mấy cái kèn Scotland. Về an toàn của tâm can bảo bối Kỳ Thiếu Nhan của 3 người càng thêm chú ý, ngoại trừ đàn em của Sâm Bân 2 giờ một nhóm 6 người, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ còn đặc biệt phái nhân viên bảo vệ trong nhà mình đến duy trì trật tự, hơn nữa nhân viên duy trì trật tự tất cả đều là âu phụ đen dày da đen kính mực tàu, ai cũng trên 1m8, mang theo một máy bộ đàm nhỏ, khóc muốn chết, ngoại trưởng đi trả lời phỏng vấn cũng không đến mức này. Trong trường hợp vô cùng khủng bố này, Kỳ Thiếu Nhan tận mắt nhìn thấy mười mấy cô nữ sinh ngất xuống. Đương nhiên, Kỳ Thiếu Nhan cả đời chưa từng thấy một đại hội thể thao nào như vậy, trong đầu cậu liền nhớ đến đại hội thể thao có hai kinh khí cầu bay múa trên trời, hôm trước nói với Đỗ Linh Vũ, kết quả sáng hôm nay lúc cậu ra khỏi cửa gặp Trương Hiểu Ba y đang ngửa mặt nhìn trời thở dài. Trời ạ, góc truyện audio.com, đây là đại hội thể thao trong truyền thuyết sai, hai mắt Trương Hiểu Ba như muốn lồi ra chỉ chi bầu trời. Nhiệt khí cầu đến trường ta sao? Kỳ Thiếu Nhan ngẩng đầu, mới phát hiện trên bầu trời chỗ sân vận động, có chừng 7-8 nhiệt khí cầu rất lớn đủ loại màu sắc, phía trên còn có tranh hoặc chữ viết thật dài. Cậu nhớ không nhầm, bản thân tối qua chắc chắn nói là khinh khí cầu, không phải nhiệt khí cầu, nhưng xem Đỗ Linh Vũ lần này bận đến lợi hại, đã xuất hiện triệu chứng lãng tai, giám định hoàn tất. Kỳ Thiếu Nhan cùng Trương Hiểu Ba ở trong đội ngũ của hệ hậu cần, mặc chế phục giống nhau, dưới sự dẫn dắt của lớp trưởng Liêm Từ Toàn ổn trọng tiến vào hội trường đại hội thể thao, dọc đường có thể nói là dẫm lên thảm đỏ mà đi, dùng lời của Trương Hiểu Ba, trạng nguyên dạo phố cũng y như vậy, chỉ là bọn họ có thể đừng đem hoa tươi đập lên đầu tôi được không? Đầu tôi thực đau a, Kỳ Thiếu Nhan cũng thực choáng váng đầu óc, bởi vì ngay khi đội bọn họ tiến vào hội trường, đột nhiên một đội của hệ khác mãnh liệt chen lại, mặc toàn tây trang, vừa nhìn đã thấy là người năm ba, hơn nữa Kỳ Thiếu Nhan trầm tư không lý giải nổi, vì sao chiều cao phổ thông của người đội này lại cao như vậy, trừ bỏ nữ sinh của đội ở phía sau mà bọn họ không nhìn thấy, nam sinh phía trước tất cả đều cao lớn, khí chất hiên ngang. Bọn họ đột nhiên chen ngang như vậy, nhất thời làm đội Kỳ Thiếu Nhan giạt hết sang một bên. Hỗn đàn, là người thuộc hệ nào a, không phân rõ phải trái như vậy. Tiểu Cường ở phía sau kêu to, mà lớp trưởng Liêm Từ Toàn cầm biển lớp đứng đầu trốn trong áo choàng run rẩy, bộ dạng yếu đuối dễ khi dễ. Nhìn a quân đoàn ma vương của HB. Đột nhiên mấy nữ sinh bên cạnh bắt đầu thét chói tai, Kỳ Thiếu Nhan ngây ra một lúc, sau đó thiếu chút nữa bị đống hoa tươi trong nháy mắt ném ra ở bên đường chôn sống, Trương Hiểu Ba cũng bị đập vài cái. A, tôi thấy đại nhân Lucifer rồi. Đứng đúng đúng, là hắn, chính là hắn, thật đẹp trai thập cơ bắp, Trời ơi, tâm can ta, cơ thể ta, tất cả đều thuộc về Ngài. Cùng đến với hoa tươi và áp phích chính là tiếng thét chói tai rốn như thủy triều từng trận ập đến của nữ sinh, thanh âm này thiếu chút nữa hù chết Liêm Tử Toàn. Trương Hiểu Ba phát hiện tất cả nữ sinh mê sắc của trường học cùng thành phố đều đến, các nàng kích động như vậy, khẳng định đây là một đại nhân vật, mà đại nhân vật HB còn có ai hiểu rõ quen thuộc hơn Kỳ Thiếu Nhan sao? Sau khi đám người xôn xao một lúc, Kỳ Thiếu Nhan nghe được giọng nói thiếu kiên nhẫn nhất trên đời kia. Hồn cái rắm ấy, đừng có hết việc liền kiếm chuyện, muốn lão tử phát hỏa à, quả nhiên là Sâm Bân. Sâm ca nói đúng, đây là tiếng của một tên đàn em. Đám đàn bà này quá nhiệt tình, chúng ta mau vào sân đi, đỡ làm Sâm ca bị quấy rầy. Uy, mấy người nhanh tách ra, nhường đường cho Sâm ca. Lại một tên đàn em nữa cao giọng hô to về phía Kỳ Thiếu Nhan. Cái này Kỳ Thiếu Nhan thấy rõ, hóa ra nam sinh trong lớp Sâm Bân cơ hồ đều là đàn em của gã, tránh không được đều một loại đức hạnh đó. Hiện tại không có nhạc húc phong, lớp một hậu cần chính là không có sức mạnh, xám xịt tránh sang bên, lùi sang bên thảm đỏ cạnh lớp trưởng, Liêm Tử Tốn trốn nhanh hơn bất cứ ai, kết quả y trên đường còn bị đám nữ sinh háo sắc đầy đầy hích hích chật vật ngã trên mặt đất ngay khi nhóm Kỳ Thiếu Nhan tránh hết sang bên, Lô Tùng mở miệng. Góc chuyện audio.com, giọng nói êm ái, bình tĩnh, lại tựa như bom. Sâm ca, em nghĩ em có nhiệm vụ nhắc nhở anh, lớp vừa nhường đường cho chúng ta, người dơ bảng của họ là người hầu của Kỳ Thiếu Nhan. Sắc mặt Sâm Bân nhất thời biến đổi, hơn nữa còn trở nên rất khó nhìn, nhưng lúc gã đang do dự định nói cái gì, Nhạc Húc Phong từ trong sân vận động đi ra. Quả nhiên, hiệu quả của thấy chủ nhiệm chính là toàn trường yên tĩnh, ngay cả người thổi kèn Scotland cũng ngẩn ra, tất cả đều ngơ ngác nhìn y, mà Nhạc Húc Phong đối với loại tình huống này căn bản đã sớm tập thành quen, y lạnh lùng quét mắt vẫy tay gọi Liêm Tử Toàn lại. Liêm Tử Toàn đáng thương ôm bảng lớp nặng trịch thất tha thất thiểu chạy lại. Đây là có chuyện gì? Mấy người tránh sang bê cạnh làm gì? Lúc nói chuyện y cũng sắc bén liếc mắt nhìn đám người Sâm Bân một cái. Là lớp bọn họ muốn vào trước. Liêm Tử Toàn lắp bắp cúi khom lưng, Nhạc Húc Phong nhướn mi, xoay người, vừa nâng cằm vừa nhìn về phía Sâm Bân. Là cậu nói muốn vào trước, Sâm Bân muốn lên cơn, nhưng thế nào cũng cảm thấy mình đối lý, lại nhìn Kỳ Thiếu Nhan trong đám người, che che lấp lấp không nhìn rõ lắm, hình như đang cúi đầu, bộ dạng có chút ủy khuất, lòng Sâm Bân liền đau, gã khoát tay áo, người lớp gã cơ hồ chỉ trong nháy mắt phi thường chỉnh tề mà tránh sang một bên. Nhạc Húc Phong lúc này mới quay người, tâm tính không tốt lắm răn dày. Có biết đi không, nhanh vào sân cho tôi. Kỳ Thiếu Nhan rõ ràng nghe thấy, lúc chờ bọn họ đi vào sân, đám người bên ngoài lập tức gào to bùng nổ. Buổi lễ khai mạc có thể nói là đặc sắc diễn ra, Kỳ Thiếu Nhan xem đến thích mắt từng đội mỹ nữ, đủ loại tiết mục trang phục hoa lệ cùng Trương Hiểu Ba hai người mỗi người một cái kính viễn vọng. Đều là của Sâm Bân, xem đến bất diệt nhạc hồ. Sâm Bân ngồi bên cạnh cùng đám đàn em cũng rất bi thảm nghe Kỳ Thiếu Nhan tuyên bố ai cũng không được dùng kính viễn vọng, tất cả đều vươn đầu ở đó hỏi. Ai, nhìn giúp tôi em kia, là em mặt váy ngắn phấn hồng, buộc tóc đuôi ngựa ý thế nào. Tôi thích em kia, nhìn, là người nhảy ở giữa ý tôi thấy em kia đẹp hơn. Cậu nhìn giúp tôi kia, mà Sâm Bân dựa vào cặp mắt thị lực cực tốt cửa mình thuận miệng nói một câu. Ở đây vẫn là cô em mặc váy hồng đẹp. Kỳ Thiếu Nhan lập tức buông kính viễn vọng cuống, mặt không chút thay đổi quay đầu nhìn gã, đám đàn em huyên náo bên cạnh đều yên tĩnh, hết sức chăm chú nhìn vẻ mặt của hai người bọn họ. Sâm Bân anh vừa nói gì? Tiểu vũ trụ xung quanh Kỳ Thiếu Nhan lúc này hừng hững lửa nóng. Ách, Sâm Bân lắp bắp dừng lại một chút mới nói. Tôi nói cô em mặc váy hồng kia, mắt Kỳ Thiếu Nhan trừng càng to, Sâm Bân cuối cùng cũng lộ vẻ xấu hổ. Tuy đẹp hơn, nhưng, lão tử một chút cũng không có hứng thú. Sắc mặt Kỳ Thiếu Nhan lập tức dịu đi, xoay người tiếp tục xem, Sâm Bân đảo cặp mắt trắng dã, lần đầu tiên phát hiện hóa ra chú cún con cũng không trêu được. Hoa, thực lợi hại, ngay cả Sâm ca cũng không dám bật lại, thật không hổ là Sâm tàu của chúng ta. Chấm, đám đàn em ở đó nói hưu nói vượn, Kỳ Thiếu Nhan giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng. Lễ khai mạc mãi đến 11 giờ sáng mới chấm dứt, Đỗ Linh Vũ thay mặt hiệu trưởng đại nhanh tuyên bố đại hội thể dục thể thao bắt đầu, Trương Hiểu Ba lập tức chạy ra ngoài, Kỳ Thiếu Nhan giữ chặt y lại. Cậu đi đâu vậy? Trương Hiểu Ba liếc cậu một cái. Mua phiếu anh đào A, góc chuyện audio.com. Lúc này không nhanh chân đi mua, lát nữa sẽ đông đến chen không nổi. Vừa nghe y nói vậy, Kỳ Thiếu Nhan cũng vội vã theo xuống dưới khán đài mua, kết quả bị đủ loại đủ kiểu cá cược làm cho hoa mắt. Đến, mua phiếu anh đào, cá nhân toàn năng đại thưởng, tập thể lớp đại thưởng, cá cược quán quân môn đơn. người thét to nhiệt tình như lùa, người đến mua vội vội vàng vàng, Kỳ Thiếu nhanh cùng Trương Hiểu Ba đầu tiên mua phiếu lớp mình, sau đó Trương Hiểu Ba nghiêm mặt cá cước mình thắng chạy tiếp sức 4 người. Kỳ Thiếu Nhan còn thấy y mua phiếu lớp mình chạy 5.000m nghĩ, hóa ra là ngoại tinh nhân chạy 5.000m, Trương Hiểu Ba là cực y sẽ thua cũng không hiểu hai người đang làm trò quái gì. Thiếu Nhan, còn cuộc thi nhảy cao của cậu thì sao? Cái đấy thì đừng nói nữa, chắc chắn là thua rồi, có Sâm Bân mà. Vậy cậu mua Sâm Bân thắng đi, hắn thắng cậu liền có tiền. Kỳ Thiếu Nhan nhìn đám nữ sinh cùng nam sinh chen chúc bên cạnh một sạp, bất đắc dĩ nói với Trương Hiểu Ba. Cậu biết không, sạp kia chuyên môn bán phiếu anh đào của Sâm Bân, tất cả mọi người đều mua Sâm Bân thắng, làm sao còn kiếm được cái gì? Vậy nhìn lại xem, còn ai khác thi nhảy cao không? Trương Hiểu Ba dỗ cậu, Kỳ Thiếu Nhan mở sổ theo tên tìm xuống dưới. Những người này không thể thắng. Hả, hả, hả, thấy cái gì, để tôi xem. Trương Hiểu Ba đoạt lấy quyển sổ trên tay cậu, hội trưởng hội học sinh, Đỗ, Linh, Vũ, hai người nhìn nhau trăm miệng một lời nói. Y tham gia nhảy cao, không thể à? Kỳ Thiếu Nhan nhăn mặt, học trưởng y nói tham gia thi bóng rổ chạy 400m, 800m thi cưỡi ngựa, đấu kiếm tây, căn bản không có nhảy cao. Nhưng ở đây rõ ràng viết, nhìn chữ viết tay, mặt Trương Hiểu Ba biến sắc, Kỳ Thiếu Nhan, quyển sổ này cậu lấy của ai? Kỳ Thiếu Nhan hơi giật mình, là tùy tay lấy trên bàn làm việc của Nhạc Húc Phong. Trương Hiểu Nha vội vã chạy đến chỗ bán phiếu anh đào, lấy một quyển lịch trình được in thống nhất, rất nhanh lướt ra tranh nhảy cao, tra đến phần tên chữ đờ, căn bản không có tên Đỗ Linh Vũ. Tại sao lại như vậy? Kỳ Thiếu Nhan thì thào, chẳng lẽ đây là Sâm Bân tham gia những hạng mục nào? Trương Hiểu Ba rất nhanh lật hai quyển trông giống nhau như đúc. Trương Hiểu Ba vẻ mặt nghiêm túc, mồ hôi chảy từ đầu xuống gáy, hai tay mở hai quyển sổ. Cậu xem, Kỳ Thiếu Nhan lại gần nhìn, trên lịch thi đấu viết tay cũng chính là quyền cậu lấy từ chỗ Nhạc Húc Phong, ở chỗ thi cưỡi ngựa, rõ ràng viết tên Sâm Bân, mà trên quyền in bình thường kia cư nhiên lại không có. Hai người lại tìm một lúc phát hiện không chỉ hai mục nhảy cao cưỡi ngựa cũng có vấn đề này, hạng mục khác như đấu kiếm tây, bóng rổ, bơi tự do 200m, không thủ đạo, dựa vào lịch thi đấu của Nhạc Húc Phong, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ đều tham gia, nói cách khác trong 6 mục này, bọn họ đều đấu nhau giành chức quán quân. Nhưng trên quyền lịch trình bình thường kia, Sâm Bân cùng Đỗ Linh Vũ không chạm mặt nhau ở bất cứ hạng mục nào, trừ bỏ hai người bọn họ đại biểu tập thể lớp tham gia cuộc thi chạy tiếp sức 4 người. Quyển sổ của Nhạc Húc Phong, tay Trương Hiểu Ba kích động mà run lên, thật sự là kinh thánh a, cách Trương.